Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, Cứu Rỗi Chi Thành. Cứu Rỗi Chi Thành bị chiến tộc giới phong ấn, nơi đó chỉ còn lại một chút thánh nhân phía dưới tà ma. Những này tà ma số lượng cũng không ít, khoảng chừng mấy ngàn vạn số lượng, chiếm lĩnh không nhỏ địa bàn. Lúc trước, bát đại chiến tộc thế gia phong ấn những này tà ma là vì tôi luyện hậu bối, để hậu bối tiến vào nơi này chém giết tà ma, trợ bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Về sau, bát đại chiến tộc thế gia có được tốt hơn tôi luyện chi địa về sau, liền đem nơi này đổi thành cứu thục chi địa. Các tộc người phạm tội đều sẽ bị xung quân đến nơi đây, để bọn hắn cùng tà ma chém giết, tẩy thoát trên người sai lầm. Nhưng thật ra là một loại biến thái trừng phạt. Rất nhiều bị đày đi đến cứu rỗi chi thành người, phần lớn đều sẽ vẫn lạc tại tà ma trong tay. Chỉ có số ít người có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, từ cứu rỗi chi thành rời đi. Cứu rỗi chi thành có 8 chỗ cửa vào, mỗi một cái gia tộc đều có một chỗ cửa vào. Dương Vũ bọn người muốn đi trước cứu rỗi chi thành lối vào ngay tại Dương Gia Thành. Lần này, cũng không phải là Dương Vũ cùng Dương Kính Thao tiến về mà thôi. Thư Vũ Quân, Bạch Lạc Vân cùng Ngạo Kiếm Năm Kiệt đều tiến về. Thư Vũ Quân là vì truy Dương Vũ mà đến. Hắn đi cái nào nàng liền đi đâu. Mấy người khác đều là Dương Vũ tùy tùng, tự nhiên cũng không thể vứt bỏ Dương Vũ mà đi. Đối với cái này, Dương Hồng Sương đám người cũng không có ý kiến, bởi vì Dương Hồng Sương cũng sẽ theo Dương Vũ đi vào chung. Cứu rỗi chi thành, cũng không phải là chỉ có chuộc tội người mới có thể tiến. Một chút muốn đi vào săn giết tà ma người đều có thể đi vào. Chỉ bất quá cùng đi vào người săn giết tà ma cũng sẽ không cùng cứu rỗi người cùng tính một lượt. Đây là phòng ngừa cứu rỗi người gian lận. Mặt khác, cứu rỗi chi thành bên trong có không ít tà ma chiếm cứ thiên tài địa bảo. Nếu như có đầy đủ thực lực, có thể thu hoạch được những cái kia thiên tài địa bảo, đối với tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Dương Hồng Sương hướng Dương Vũ giới thiệu cứu rỗi chi thành bên trong tình huống, Dương Vũ mới đồng ý đám người cùng một chỗ theo hắn đi vào. Cứu rỗi chi thành bị phong ấn, là một tòa tàn phá thành trì, mà cái này thành trì chính là cung cấp 8 gia tộc lớn nhất tội nhân lâm thời chỉnh đốn chi địa. Thành trì ngoài có rất nhiều rộng lớn vô biên địa bàn, có tà ma tộc bàn cư, muốn tẩy thoát tội danh nhất định phải giết ra thành đi. Săn giết tà ma, đạt thành nhiệm vụ, đám người thông qua không gian chi môn tiến vào cứu rỗi chi thành về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ tà ác khí tức cùng huyết sát chi khí đập vào mặt. Thiên địa huyền khí trở nên vô cùng đục ngầu. Như thế một nơi, đã không thích hợp nhân tộc trưởng kỳ ở lại. Ở chỗ này lâu, trong lòng của người ta tâm tình tiêu cực sẽ bị kích hoạt. Tính tình trở nên ngang ngược, phệ giết, vô tình, cuối cùng lưu lạc tẩu hỏa nhập ma tình cảnh. Lớn như vậy tàn thành, phóng nhãn xem xét đều là rách nát tường đá, phá lâu, chỉ có lẻ tẻ thạch ốp, lầu các vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ở chỗ này đi lại người đều tản ra nồng đậm sát khí, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số người bôi qua tinh hồng ánh mắt, hết sức hãi nhiên. Ở ngoài thành, ma vân mãnh liệt, tà khí lang nhiên, phảng phất có được tà ma hiện lên ở trên không trung. Nhìn xuống phương này đại địa, hoan nghênh các tội nhân đi vào cứu rỗi chi thành. Đường Dương Vũ bọn người sau khi đi ra, liền có một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Dương Vũ bọn người hướng phía thanh âm kia phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một lôi thôi lếch thếch lão giả chính cười hì hì nhìn xem bọn hắn. Kia dơ giấy bẩn thỉu bộ dáng càng như tên ăn mày. Mặt mò nếp nhăn so vỏ cây già còn thô ráp, tuét ra miệng đã không có răng, chỗ cổ treo một chuỗi khô lâu, cầm trong tay một khối cốt trượng. thấy thế nào đều cho người ta một loại âm trầm dọa người cảm giác. Dạng này lão giả người khác có lẽ tưởng rằng cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng trên thực tế hắn chỉ có được thiên ngư cảnh giới thực lực. Cũng không có quá cường đại thiên địa huyền khí lực lượng ba động. Quỷ lão đầu, cho chúng ta mỗi người một khối ghi chép quân bài. Dương Hồng Sương hiển nhiên đối với nơi này rất quen. Nhìn thấy lão nhân kia về sau xưng hô nói. Tốt, các ngươi tiếp hào. Lão giả cười nói một tiếng. Hắn lắc nhẹ khoát tay. Có bao nhiêu khối quân bài hướng phía Dương Vũ bọn người kích xạ tới. Dương Vũ nhanh chóng đem bay tới quân bài giữ tại ở trong tay. Đây là một khối quân bài rèn luyện trơn bóng như ngọc. Chỉ cần mỗi săn giết một tôn tà ma đều sẽ bị ghi chép lại. Giết một binh cấp tà ma lấy được một phần. Giết một sĩ cấp tà ma lấy được 10 phần. Giết một tướng cấp tà ma lấy được 100%. Giết một vương cấp tà ma lấy được 1000 phần. Mỗi đẳng cấp đều phân lật gấp 10 điểm số. Mỗi đẳng cấp ở giữa nhỏ đẳng cấp không còn phân chia điểm số. Tỉ như giết một sơ cấp vương cảnh tà ma cùng giết một cao cấp vương cảnh tà ma điểm số là giống nhau. Dạng này phương thức tính toán cũng không công bằng. Hết thảy nhìn mình săn giết tà ma vận khí. Dương Vũ cùng Dương Kính thao nhiệm vụ là săn giết 5 tôn tiểu thánh tà ma. 500 ngày cảnh tà ma cùng 1 vạn vương cảnh tà ma. Tổng cộng cần đạt tới 1.555 vạn phân. Mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại, Dương Vũ cùng Dương Kính thao nhiệm vụ của bọn hắn đã bị quy định chết. Không thể thông qua nhiều săn giết đừng đẳng cấp tà ma đền bù những này điểm số. Dương Hồng Sương hô quỷ lão đầu cho Dương Vũ cùng Dương Kính thao quân bài lên liên quan cấm chế. Hai người bọn họ tinh huyết cộng đồng nhỏ vào 2 khối quân bài ở trong liền có thể đạt thành. Hai người bọn họ điểm số liền có thể cùng một chỗ điệp ra tính toán. Đồng thời đem nhiệm vụ điều kiện lạc ấn tại quân bài bên trong. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ về sau, mới có thể dựa vào quân bài từ nơi này mượn đường rời đi. Không phải cả một đời đều phải lưu tại cứu rỗi chi thành. Cho đến tử vong mới thôi. Nói cách khác, khi bọn hắn tiến vào cái này cứu rỗi chi thành về sau, liền bị đánh lên gông xiềng. Muốn lại mở ra cũng không dễ dàng. Muốn cưỡng ép từ nơi này rời đi càng thêm không có khả năng. Ở chỗ này có được thánh nhân ý chí. Khi bọn hắn đem tinh huyết nhỏ vào quân bài xác định nhiệm vụ về sau, bọn hắn liền bị thánh nhân ý chí chỗ lưu vào trí nhớ. Một khi cưỡng ép rời đi, sẽ bị thánh nhân ý chí cưỡng ép xóa bỏ. Về phần những người khác không có nhiệm vụ hạn chế, có thể tùy thời rời đi. Bất quá rời đi trước ít nhất phải đóng đủ 10 vạn phân. Nếu như ngay cả cơ bản 10 vạn phân đều không đạt được, cũng không thể rời đi nơi này. Tốt, các người có thể thỏa thích ở chỗ này mổ giết. Quỷ lão đầu thay Dương Vũ bọn người xong xuôi đây. Hết thảy về sau, nhếch miệng cười nói. Chẳng biết tại sao, Dương Vũ bị quỷ này lão đầu nhìn thoáng qua về sau. Trong lòng có một loại run rẩy cảm giác. Hắn luôn cảm thấy quỷ này lão đầu tựa hồ không đơn giản. Nhưng lại nhìn không ra nửa điểm cảm giác khác thường. Đi thôi, ta trước mang các ngươi làm quen một chút trong thành hoàn cảnh. Dương Hồng Sương dẫn theo Dương Vũ hướng về trong thành đi đến. Cái này cứu rỗi chi thành chia làm 8 khối khu vực. Mỗi một khối khu vực từ khác biệt chiến tộc người chiếm đoạt lĩnh. Dương gia địa vị tại chiến tộc bên trong gấp gáp hạ xuống. Cho nên bọn hắn ở chỗ này chiếm đoạt lĩnh khu vực cũng chỉ là một khối nhỏ. Ngay tại chỗ này không gian chi môn phụ cận, ở vào toàn bộ thành đông bắc phương hướng, chỗ này địa phương nhỏ đều so với bình thường trấn còn lớn hơn rất nhiều. Ở chỗ này có một ít tội huyết Dương gia hậu duệ sinh hoạt. Bọn hắn đã từng phạm phải sai lầm, bị đày đi đến nơi đây, có người cả một đời xông ra không được. Dứt khoát ngay tại cái này chết ra. Lúc có một chút nữ tử cũng bị xung quân đến nơi đây về sau, bọn hắn ngay ở chỗ này kết hôn sinh con. Trải qua vạn năm biến hóa về sau, nơi này đã từ từ tạo thành một chỗ phồn trì hoãn thay mặt sinh mệnh chi địa. Tại cái khác khu vực cũng đồng dạng có tình huống như vậy. Chỉ là nơi này hậu đại thọ nguyên cực kỳ địa ngắn. Từ đám bọn hắn sinh ra tới về sau, liền bị tà ma chi khí chỗ ăn mòn. Dù là có tịnh hóa chi vật tịnh thân, vẫn như trước rơi xuống di chứng. Bọn hắn không phải chết già ở nơi này, chính là bị thỉnh thoảng tiến công mà đến tà ma chỗ tru sát. Dương Vũ đi vào khu sinh hoạt về sau, lập tức cảm nhận được người nơi này mang theo lệ sát khí hướng bọn họ xem ra. Càng nhiều ánh mắt rơi xuống Thư Vũ Quân trên thân, kia thần sắc tham lam căn bản không thêm vào che giấu. Chậc chậc, thật nhiều năm không có như thế duyên dáng nương môn bị đày đi đến cứu rỗi chi thành. Để cho ta tới nếm thử hương vị như thế nào. Nằm tại một khối phiến đá phía trên nam tử trung niên, tản ra khí tức cường đại nói một tiếng, liền hướng phía Thư Vũ Quân lướt đi tới. Nam tử này khí tức rất mạnh, đã là trung cấp thiên ngư cảnh giới, lướt qua tới tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến Thư Vũ Quân trước đó, một tay nắm thế mà hướng phía Thư Vũ Quân trước ngực vồ tới. Thật sự là hèn mọn đến cực điểm, nhưng mà bàn tay của hắn còn không có chạm đến Thư Vũ Quân thời điểm, hắn liền bị Thư Vũ Quân hung hăng đạp một cước. Thân hình hắn như đạn pháo bắn bay, hắn đụng vào một chút tàn trên tường, rất nhiều cho bụi rơi xuống nước một khối, tại cái kia phương hướng mọi người đều bị dọa đến nhảy bắn lên. Trung niên nam tử này ở chỗ này uy danh cũng không thấp. Hắn cứ như vậy bị một cước đá bay, lập tức đem nơi này phần lớn người chấn nhiếp. Nhưng là vẫn có sắc đảm bao thiên người không có đem cái này chấn nhiếp để vào mắt. Đó chính là mảnh này thành khu tiểu bá vương Dương Bá. Dương Bá là địa phương này sinh trưởng ở địa phương hậu bối. Hắn tổ tiên phạm sai lầm bị đày đi đến cứu rỗi chi thành. Chỉ bất quá hắn tổ tiên không có thể hoàn thành cứu rỗi, cho nên liền lưu tại nơi này. Đằng sau cùng một nữ tử kết hôn, liền có hậu đại. Đến Dương Bá một trong thay mặt đã là đời thứ năm. Mỗi một thời đại đều là đơn truyền. Đến Dương Bá thế hệ này về sau, hắn huyết mạch chi lực tăng vọt, thiên phú vô cùng cường hãn, một đường hát vang mà lên. Bây giờ mới ngoài 30, liền đã đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, coi là thật kinh tài tuyệt diễm. Dương Bá quật khởi mạnh mẽ, vốn là có cơ hội thoát ly cứu rỗi chi thành, mà Dương gia đã từng phái người muốn đem hắn tiếp dẫn rời đi, để hắn trở về Dương gia. Ai biết, Dương Bá vô cùng cường thế, đem đến đây tiếp dẫn người diệt sát, căn bản không đem Dương gia người để vào mắt. Dương gia tộc lão vô cùng sinh khí, liền hạ xuống tử lệnh, không cho phép Dương Bá rời đi cứu rỗi chi thành, để hắn chết già ở nơi này. Dù sao Dương Bá thiên phú cho dù tốt, hắn tại cứu rỗi chi thành bên trong cũng sống không được bao lâu. Không ai có thể vượt qua 100 tuổi, dù là trước lúc này đột phá long biến cảnh giới cũng là như thế. Huống chi tại loại này tà khí tung hoành chi địa, muốn đột phá long biến cảnh giới quá khó khăn. Coi như thật đột phá, thể nội cũng sẽ ẩn chứa kinh khủng khí tức tà ác, có chút không lắm lại biến thành sát nhân ma, hay là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đây là cứu rỗi chi thành hậu bối vận mệnh, chỉ có rời đi, đạt được tịnh thế thánh tuyền tẩy lễ, mới có thể tịnh hóa một thân tà khí. Nếu là như vậy, bọn hắn một thân tu vi tất nhiên hạ xuống hơn phân nửa. Có thể hay không khôi phục vẫn là ẩn số, nhất định phải thánh dược sư xuất thủ mới có thể xóa đi loại này tai họa ngầm. Cho nên Dương Bá chỉ có thể tại cứu rỗi chi thành bên trong xưng bá, không có cơ hội đến ngoại giới xưng bá. Nữ nhân này đủ vị, bổn phách vương thu. Một đạo cực kỳ bá khí thanh âm vang lên nói, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.